Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2152. Chương 2152. Người chết chắc. Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, lần này thì liền Ô Liên Nhi đều nhịn không được đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Báo động, xác thực sẽ có chút tác dụng. Những thứ này tiểu côn đồ xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cảnh sát đến, hẳn là sẽ đem bọn hắn bắt về. Thật tốt tâm sự nhân sinh nói một chút lý tưởng. Sau đó thì sao? Bọn họ hiện tại dù sao còn cái gì cũng không làm a. Trò chuyện người hoàn mỹ sinh nói xong lý tưởng về sau. Vẫn là hội đem bọn hắn phóng xuất. Sau đó sẽ còn tiếp tục đến tìm bọn họ để gây sự. Hôm nay có thể ở chỗ này ngăn chặn bọn họ. Ngày mai là có thể trực tiếp tìm tới minh nhân đường môn miệng. Cho nên, báo động chỉ có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn hai người bọn họ biểu lộ. Lâm Thành Phi lắc đầu. Thật sâu thở dài một tiếng. Đã các ngươi không đồng ý. Cái kia nhóm một hồi. Chỉ có thể để một người ra ngoài trước hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Sau đó còn lại hai người. Vụng trộm đào tàu, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi ánh mắt sáng lên. Như thế cái không tệ phương pháp, biện pháp tốt. Ô Sán trực tiếp phụ họa nói. Những người này chỉ là thụ cố vô nhân. Chắc là tìm người đánh một trận. Cũng coi như xong. Ba người là đánh, một người cũng là đánh. Chúng ta vì cái gì không để bọn hắn đánh một người đâu. Bất quá, ai đi làm con pháo thí này, ba người chúng ta còn được thật tốt thương lượng một phía dưới. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi chính nháy mắt. Tràn đầy thành khẩn cùng kính nể nhìn lấy hắn, Ô Sán trong lòng còi báo động mãnh liệt, lúc này hai tay che ngực, cẩn thận cảnh giác nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sư huy à, Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói ra. Liên Nhi sư tỷ là nữ nhân. Người nhẫn tâm để cho nàng ra ngoài. Thay thế chúng ta hai người đi tiếp nhận những thứ này nỗi khổ ra thịt sao? Không đành lòng, Ô Sán nhìn xem Ô Liên Nhi tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Vô ý thức nói ra, Lâm Thành Phi lại chỉ mình mặt. Ta chương này anh Tuấn xuất khí mặt, người nhẫn tâm để nó bị thương tổn sao? Lại nói, sư huynh à, ta hiện tại vẫn là thương tật, gió lạnh thổi tới liền sẽ nội thương thổ huyết, lại trải qua thụ cái gì bạo lực đả kích lời nói. Đoán chừng có một mệnh ô hô nguy hiểm, cho nên, cái này ra ngoài nghênh địch mà lên anh hùng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ô Sán nghẹn họng nhìn chân chối, học Lâm Thành Phi bộ dáng, chỉ mình mặt, thật không thể tin nói ra. Vậy các ngươi, thì nhẫn tâm để cho ta chương này anh Tuấn xuất khí mặt bị thương tổn. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm một lát. Sau đó chăm miệng một lời, ngươi không đẹp trai, Ô Sán mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Sắc mặt so với bị người quất mấy trăm bàn tay đều khó coi hơn rất nhiều. Rất nhanh, thịt rượu dâng đủ, ba người thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Vừa ăn vừa uống, cười cười nói nói, vui sướng dị thường, đợi đến ăn uống no đủ về sau. Lại quay đầu nhìn cửa một chút, cái kia 12-13 người, giờ này khắc này, lại còn thủ ở nơi đó. Mắt gặp bọn họ ăn hết, những tên côn đồ các ké kia đoán chừng cũng sợ bọn họ chạy. Lĩnh một cái đầu, mang theo 2-3 tiểu đệ đi tới, tùy tiện liền đi tới Lâm Thành Phi cái này bên cạnh bàn ngồi xuống. Ha ha, anh em, ăn hết sao? Lâm Thành Phi lần nữa mờ mịt nhìn về phía Ô Sán. Ô Sán mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn hỏi chúng ta ăn hết sao? Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, nói cho bọn hắn, ăn hết, mà lại vị đạo cũng không tệ lắm lời nói. Nếu như hắn cũng đói, có thể nếm thử nơi này đồ ăn. Ngươi mời khách, Ô Sán phẫn hận nói. Tại sao là ta? Lâm Thành Phi hai tay một đám. Ta không có tiền a. Nhìn lấy hai người này ở trước mặt mình vẫn đang nói giỡn. Cái kia dẫn đầu lưu manh rõ ràng có chút không cao hứng. Ha ha, ta nói chuyện với các ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Hắn thần sắc âm trầm nói ra. Các ngươi ba cái, ai kêu tiểu tam? Ô Sán nhất thời rực rỡ cười rộ lên. Tìm ngươi, xem ra, sự kiện này không có quan hệ gì với chúng ta. Nói xong, hắn chỉ Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Cao giọng nói ra, ta chính là tiểu tam. Nếu như các ngươi là hướng tìm ta phiền phức, không có vấn đề, ta và các ngươi đi. Bất quá, trước tiên cần phải thả ta cái này hai cái bằng hữu. Ô Liên Nhi biến sắc, cả kinh nói, sư huynh, Ô Sán khoát khoát tay. Tiểu tam nói đúng, ngươi là nữ nhân, hắn là bệnh nhân, duy nhất có thể đứng ra đến. Chỉ có ta, hắn một hồi nước Anh ngữ một hồi tiếng Hoa. Lâm Thành Phi nghe không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Ô Liên Nhi. Ô Liên Nhi sắc mặt ảm đạm đem Ô Sán lời nói phiên dịch một lần. Lâm Thành Phi không khỏi duỗi ra ngón tay cái, giảng nghĩa khí, bất quá, ngươi xem một chút ngươi toàn thân cao thấp, điểm nào giống tiểu tam. Hắn hơi cười cợt, đối với cái kia lưu manh nói ra. Các ngươi muốn tìm người là ta. Phanh, lưu manh đầu lĩnh không kiên nhẫn đập bàn một cái, mắt lộ ra hung quang. Ta không biết các ngươi ai nói là thật, cũng lười đi phân biệt vấn đề này. Đã các ngươi đều nói mình là tiểu tam, vậy liền tất cả đều theo ta ra ngoài tâm sự đi. Hắn giữ tợn cười một chút, thân thủ kéo lấy Lâm Thành Phi cánh tay, mà mấy cái khác lưu manh thì là nắm kéo Ô Sán, nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Thậm chí ngay cả Ô Liên Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô nàng này cũng không tệ. Lưu manh đầu lĩnh cười ha ha nói. Còn chưa từng có thử qua hoa hạ nữ nhân tư vị. Hôm nay, ta nhất định muốn nếm thử tại chỗ. Ô Liên Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ô Sán càng là mãnh liệt ngẩng đầu. Nhìn lấy tên côn đồ này đầu lĩnh. Hỗn đàn, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên động nàng. Không phải vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mấy người đã nhanh muốn đi đến nhà hàng bên ngoài. Lưu manh đầu lĩnh tại phòng khách này đám đông phía dưới cũng không dám có cái gì quá phận cử động, chỉ là hướng về phía Ô Sán hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi cô nàng không có ý tứ, chờ một lát, nàng thì sẽ trở thành chúng ta hơn 10 cái huynh đệ cô nàng. Hắn cười rất âm hiểm, Lâm Thành Phi chỉ là nhìn lấy nụ cười này, nhìn lại Ô Sán cái kia chưa bao giờ lộ ra qua giữ tợn khuôn mặt. Còn có Ô Liên Nhi hoa dung thất sắc bộ dáng, thì minh bạch, hắn khẳng định không nói gì lời hữu ích. Sau đó, Lâm Thành Phi rất bình tĩnh quay đầu nhìn gạo này nước lưu manh. Há miệng nói ra, cút mẹ mày đi, gạo này nước lưu manh còn không có hiểu rõ Lâm Thành Phi câu nói này ý tứ. Đột nhiên cảm giác giữa hai chân đau xót, một cái mũi chân, tinh chuẩn vô cùng đá ở trên người hắn trọng yếu nhất vị trí. A, lưu manh đầu lĩnh hít sâu một hơi, thống khổ không chịu nổi kêu một tiếng, hai tay một cách tự nhiên buông ra Lâm Thành Phi cánh tay. Bưng bít lấy đũng quần, giữ tợn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Thành Phi không chút do dự, vung tay trực tiếp lại cho hắn một bàn tay. Lớn lên này tấm đức hạnh cũng không cảm thấy ngại đi ra làm lưu manh. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, miệng sạch sẽ một chút cũng tốt à. Lớn lên xấu miệng thối, đi tại trên đường cái, rất dễ dàng bị đánh ngươi có biết hay không? Còn lại mấy cái tên côn đồ thấy thế, mắng to một tiếng, trực tiếp buông ra Ô Liên Nhi cùng Ô Sán. nhanh chân hướng về phía Lâm Thành Phi chạy tới, đáng chết. Ngươi chết chắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.